Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, đoạt kiếm. Canh 1, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm túc, tâm thần tập trung cao độ, chậm rãi nói rằng, luyện kiếm, ha ha, ông lão thay đổi bình thường bình tĩnh, mặt ở trên mang theo sán lạn nụ cười, cười đến xem một cái hài tử. Ta lúc này tiểu bảo bối đã khổ sở chờ đợi quá lâu. Ta cũng khổ sở chờ đợi quá lâu. Thương thiên không phụ lòng người a. Hắn sủng nịch nhìn trong tay bạc kiếm. Nhẹ nhàng mò xa. Khác nào chí yêu. Rốt cục muốn luyện thành. Chớ vội. Chớ vội. Hắn hình như ở cùng chính mình sủng ái nữ nhân nói chuyện. Lãnh Phi cau mày nói. Người lẽ nào chính là luyện kiếm mà đến. Không phải vì kinh thần cung, không phải vì tìm kiếm như ngươi vậy hồn phách, lão phu hà tất tiếp hạ loại này vô vị việc xấu. Ông lão nhấc đầu đánh giá Lãnh Phi, hai mắt tỏa ánh sáng, đáng tiếc ngươi như vậy hồn phách quá trải qua hiếm thấy. Lão phu chờ a chờ, chờ a chờ, tiểu bảo bối cũng như thế theo ta chịu khổ, một lần lại một lần thất vọng. Lão phu đều muốn tuyệt vọng, không nghĩ đến, ở tuyệt vọng trước, người xuất hiện, hắn bỗng nhiên cười ha ha. Lãnh Phi trầm giọng nói, lẽ nào đem ta hồn phách vào kiếm, kiếm của ngươi liền có linh tính chất, uy lực kinh người, tiểu tử xác thực có chút đạo hạnh. Ông lão gật gật đầu nói, biết một chút linh luyện phương pháp. Lãnh Phi nói, các ngươi thiên thần lẽ nào đều là như thế luyện kiếm? Ha ha, ông lão cười lên, Lãnh Phi lung lay đầu. Xem ra chỉ có ngươi một cái. Ngươi đây là tà thuật, là cấm thuật, bị chúng thiên thần sở thoá khí chứ. Tiểu tử ngươi xác thực thông minh. Ông lão khức cười ha ha nói. Không thẹn là hồn phách mạnh mẽ, ngộ tính chất kinh người. Lãnh Phi nói. Ngươi là cảm giác mình một người ở đây giới, vì lẽ đó không cần che lấp, không ai có thể trị được ngươi. Ha ha, ông lão lần thứ hai cười lên, gật gật đầu nói, tiểu tử, quá trải qua thông minh cũng không phải chuyện tốt, ngươi biết được quá nhiều rồi, cái kia tự chết thôi. Hắn dứt lời bỗng nhiên hơi vung tay, ánh bạc lấp lóe, trong nháy mắt đã tới Lãnh Phi ngực. Tốc độ của nó đột phá mắt người bắt giữ, phảng phất có thể vượt qua hư không, lôi ấn tử mang lóe lên, nhưng mà sau lưu quang bay vào đầu óc, thiên địa nhất thời nhất tĩnh, nguyên bản bản thật nhanh tuyệt luân ánh bạc hiện ra bạc thân. Chậm chậm mà tới, Lãnh Phi hai mắt kim quang đụng ở trên bạc kiếm, khiến cho run rẩy, tiếp tục đâm tới, tầng thứ 8 Trảm Linh Thần đao triển khai. Bạc kiếm vẫn cứ đâm tới, Lãnh Phi thôi thúc thiên thần tâm pháp, lấy Trường Xuân thần công nội lực thôi thúc thiên thần tâm pháp. Nhưng mà sau đưa tay giữ ở trên bạc kiếm, thân kiếm truyền đến cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, hình như muốn đem hắn nổ nát, Lãnh Phi cũng không ngừng dùng Trường Xuân thần công sức mạnh cái bọc. Không ngừng mà hóa giải lúc này mạnh mẽ vô cực sức mạnh. Đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm nó, triển khai mắt thần nhiếp thần thuật, muốn phải tìm đến nó linh tính chất mà thuần phục. Một tia yếu ớt linh tính chất bị Lãnh Phi nhìn thấy, gầy yếu như trẻ con, một bức hồ đồ dáng dấp, hình như ngây thơ chưa nhiễm hồng trần tâm linh. Lãnh Phi vui mừng khôn xiết, không ngừng mà triển khai mắt thần nhiếp thần thuật, không ngừng mà cái bọc lấy ấm áp khí tức. Trường Xuân thần công cùng mắt thần nhiếp thần thuật đồng thời triển khai. Ấm áp nội lực cùng ấm áp sức mạnh tâm linh đồng thời bao vây lấy bạc kiếm. Để nó hình như sinh ra ở mẫu thân trong lồng ngực. Cảm nhận được ấm áp cùng thoải mái. Bạc kiếm sao động chậm rãi đình chỉ. Lãnh Phi có thể vững vàng nắm lấy. Thiên địa nhất thời tăng nhanh. Ông lão vứt chết chết trừng mắt Lãnh Phi. Phảng phất không cộng mang thiên kẻ thù. Ánh mắt cuối cùng rơi vào bạc kiếm ở trên. Ngươi, hắn âm thanh khô khốc khàn giọng. nói chuyện gian nan, Lãnh Phi cười cười nói, lúc này chính là tiểu bảo bối của ngươi, nó hiện tại quay về ta. Không thể, ông lão hí lên quát lên, hắn không cách nào tin tưởng, lúc này tiểu bảo bối đã có thông minh, đã nhận chính mình làm chủ, chính là chính mình nhi tử giống như vậy, mỗi thiên lấy tâm huyết này chi, đã tâm thần liên kết, có thể hiện tại, nó cùng mình triệt để mất đi liên hệ, cho dù chính mình con ruột tử chết ở trước chân, cũng không có như bây giờ như vậy thống khổ, trả giá càng nhiều, cảm tình càng sâu, hắn ở bạc kiếm ở trên trả giá quá nhiều tinh lực cùng cảm tình, đã thành hắn ký thác, hơn nữa chỉ có nó làm bạn chính mình hàng ngàn năm. Ở cái này hạ cánh sau thế giới, chỉ có mình cùng bạc kiếm sống nương tựa lẫn nhau. Hiện nay, nó nhưng phải vứt bỏ chính mình chuyển đầu người khác, đưa về người khác, ôm ấp. Hắn không cách nào nhịn được, không thể tin tưởng. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đầu trên từng đạo lồi lên gân xanh. Hai mắt phảng phất nhuốm máu, phun ra hồng quang chết chết trừng mắt về phía Lãnh Phi. Ngươi sáng sớm hôm nay đến chết. Âm thanh ở trên trời rung động không ngớt, ở khắp mọi nơi vang vọng. Ngươi sáng sớm hôm nay đến chết. Ngươi sáng sớm hôm nay đến chết. Lãnh Phi lắc đầu cười nói. Lời này nói rồi vô số lần, đã nghe được chán, vẫn là đổi chút ít mới mẻ. Ông lão khà khà phát sinh hai đạo cười gằn. Được, ngươi sáng sớm hôm nay sẽ xảy ra không bằng chết. Lãnh Phi nói, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo ở trên nó. Hắn nhẹ nhàng vung lên bạc kiếm. Ông lão xem thường cười gằn. Ngươi hủy không xong nó. Nó chính là trong thiên hạ chí kiên đến thuận lợi chi thiết mẫu mà thành. Ở thế gian này, không có đồ vật có thể hủy diệt nó. Lãnh Phi nói, nếu như chính nó hủy diệt chính mình đây, ngươi dám? Ông lão vô cùng phẫn nộ, cho dù chính mình chết, cũng không cho phép bạc kiếm có cái sơ suất. Nó là chính mình ký thác, là chính mình kéo dài. Lãnh Phi cười cười nói, đây có gì không dám đây? Ngược lại ta đều muốn chết rồi, sao không kéo ở trên nó đồng thời? Ngươi nếu dám phá hủy nó, vậy ta liền phá hủy các ngươi Trảm Linh Tông, thậm chí hủy diệt thế giới này. Ông lão âm u trừng mắt hắn, biểu hiện chính mình kiên quyết. Lãnh Phi lắc đầu nói, ngươi không làm được, lại không nói Trảm Linh Tông làm sao? Có tổ tiên bảo hộ, chính là thế giới này. Ngươi hủy đến đi, cũng thật có thể thay mình khoác lác. Chỉ là một cái cực hàn vực sâu ngươi đều không làm gì được. Ông lão hơi thay đổi sắc mặt, Lãnh Phi nhất hạ bắt được ông lão yếu điểm, cười híp mắt nói, ngươi là không dám tới gần cực hàn vực sâu chứ? Ông lão lạnh lùng nói, ngươi phải chết. Hắn càng phát giác cái này Lãnh Phi đáng sợ, tinh vi khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lãnh Phi nói, cực hàn trong vực sâu có ngươi kiêng kỵ sức mạnh, vì lẽ đó ngươi không dám tới gần cực hàn vực sâu. Đó là cái gì đây? À, là hồ nhiễm bụi lưu hạ sức mạnh chứ. Ông lão mặt không hề cảm xúc, miễn cho bị Lãnh Phi nhìn ra hư thực. Lãnh Phi cười cợt, xem ra là thật sự. Hồ nhiễm bụi lưu hạ một nguồn sức mạnh cũng có thể làm cho ngươi kiêng kỵ. Xem ra hắn đúng là khắc chế các ngươi thiên thần. Hắc, ông lão phát sinh một tiếng cười gằn. Lãnh Phi nói, hồ nhiễm bụi sức mạnh ở lại cực hàn vực sâu lời nói. Vậy nếu như có thể ở cực hàn trong vực sâu tìm tới nó, hóa là sức mạnh của chính mình. Kha kha, ông lão không khỏi chế nhạo. Lãnh Phi nói, ngươi cảm thấy không thể, ta nhưng cảm thấy không hẳn không thể. Ông lão cười ha ha. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, các ngươi thiên thần là không chiếm được sức mạnh như vậy. Có thể hồ nhiễm bụi nếu là thế giới này, có thể nào không để lại hạ tiếp tục sức mạnh phương pháp truyền thừa thuật đây? Hồ nhiễm bụi, ông lão lung lay đầu, thần sắc phức tạp, lạnh nhạt nói, thế gian chỉ có một cái hồ nhiễm bụi, cũng chỉ có thể ra một cái hồ nhiễm bụi. Lãnh Phi mỉm cười nói, hắn khả năng là ngộ tính chất kinh người, hồn phách mạnh mẽ, hắn chỉ chính mình, như ta bình thường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.